Chương 180, rồng một sao hiểm tử hoàn sinh. Ngọc rồng phong ấn thất bại. Nạ dù tổ đem 7 loại trả cờ dạ tất cả đều quán chú đến nắm đấm của mình bên trên, đồng thời đem hắn tại 3 cái thế giới tính gộp lại công đức QNZ ngưng tụ tại nắm đấm của mình bên trên. Bởi vậy QNZ tạo thành thất thải mỹ lệ quang hoa rồng một sao bản thân là mặt trái năng lượng tập hợp thể. Bởi vậy nạ dù tổ loại này thần thánh hiền lành lực lượng đối với hắn có phi thường cường đại khắc chế, mà lại nạ dù tổ trên người công đức cường đại. QNZ xa xa không phải Edit có thể so sánh thân có đại lượng. Mặt trái năng lượng rồng một sao tự nhiên có thể cảm nhận được tại nạ dù tổ quyền thượng chính diện lực lượng, cái kia cố cực kỳ chính nghĩa năng lượng, thậm chí là đối với rồng một sao đều sinh ra sinh mệnh uy hiếp. Uzumaki nạ dù tổ đừng xem thường người khác phụ diện Long Châu hứa nguyện rồng một sao gặp phải tử vong nguy hiểm. QNZ lấy ra mình đặc hữu tuyệt chiêu, đây là rồng một sao mình đặc hữu chiêu số. Tại rồng một sao cái chán viên kia có vết rách mặt trái ngọc rồng đột nhiên phát ra một trận quang mang, đồng thời nương theo lấy ngọc một sao ở trong chính diện năng lượng lần nữa giảm bớt, mà ngọc một sao phía trên vết rách cũng càng thêm mở rộng, rồng một sao trên người lực lượng đống nhiên lần nữa tăng lên, trong tay siêu cấp rồng tà ác pháo cũng biến thành càng thêm to lớn rồng một sao có thể khống chế mình ngọc rồng, cho dù là chỉ có mình một viên ngọc rồng, hắn cũng có thể tiến hành cầu nguyện. Mặc dù sẽ không là thật thực hiện nguyện vọng, nhưng là có thể cho ngọc rồng nội bộ chính diện năng lượng lại lần nữa giảm bớt, cũng sẽ có càng nhiều mặt trái năng lượng phóng xuất ra, tăng cường rồng một sao lực lượng đương nhiên loại này tăng cường cũng là có hạn độ, rồng một sao toàn bộ. Năng lực có thể tăng lên tới mạnh cỡ nào, quyết định bởi tại ngọc rồng nội bộ đến cùng chứa đựng bao nhiêu mặt trái năng lượng, mà lại rồng một sao cũng không thể đem ngọc một sao bên trong tất cả chính diện năng lượng toàn bộ phóng thích rơi. Nói như vậy sẽ để cho phụ năng lượng hoàn toàn bạo tẩu, ngọc rồng liền sẽ bạo tạc, rồng một sao cũng sẽ chết đi, dù sao rồng tà ác tồn tại, hay là hoàn toàn phụ thuộc vào ngọc rồng phía trên. Rồng một sao sử dụng phụ diện Long Châu hứa nguyện đằng sau, cái chán xanh xám sắc mặt trái ngọc rồng ở trong lần nữa xuất ra màu đen sương mù, những cái kia sương mù bao phủ tại rồng một sao trên thân đằng sau, hóa thành lực lượng cường đại dung nhập rồng một sao thân thể. Cắp rồng một sao hét lớn một tiếng. Trong tay siêu cấp rồng tà ác pháo uy lực tăng vọt, to lớn màu đỏ đen năng lượng trụ cơ hồ muốn đem nạ rủ tổ thân thể đều hoàn toàn thôn phệ. Nạ rủ tổ hữu quyền tiếp tục lóng lánh hào quang 7 màu, đồng thời đem trong cơ thể mình âm lãnh tà ác lực lượng rót vào cái chán chín câu ngọc dìn nghệ gẳng bên trong, để cái kia chín câu ngọc dìn nghệ gẳng phát ra âm hàn màu đỏ ánh sáng. Không gian sụp đổ, nạ rủ tổ ánh mắt tập trung, lấy nhãn lực đem không gian xé mở một cái lô lớn. Thời không lỗ đen có vô thượng lực hấp dẫn, như là thần thoại trong truyền thuyết, vĩnh viễn sẽ không là chắc bụng quái thú thao thiết đồng dạng, đem rồng một sao siêu cấp rồng tà ác pháo toàn bộ nuốt mất, không gian khôi phục ổn định đằng sau, hết thể lại không lưu một tia vết tích coi quyền rồng một sao hoanh nạ dù tổ ác hủ dạ chi nộ đánh chúng vào rồng một sao thân thể, chính diện đòn nghiêm trọng làm. Cho rồng một sao thân thể khống chế không nổi rút lui, đồng thời trên người mặt trái năng lượng điên cuồng phun trào. Đối kháng nạ dù tổ trên nắm tay thất thải quan mang. Nạ dù tổ tinh thần hủy diệt người có tịnh hóa năng lực, cho nên tại 2 năm trước mới có thể đem bị ma nhân bù hấp thu người từ trong thân thể của hắn giải phóng ra ngoài. Mục tiêu khí càng là tà ác, tinh thần hủy diệt người lực lượng lại càng lớn, mà rồng một sao vốn chính là mặt trái năng lượng tụ tập thể. Nhận tinh thần hủy diệt người phá hư đương nhiên càng thêm nghiêm trọng. Tại nạ dù tổ nắm đấm chạm tới rồng một sao thân thể thời điểm, rồng một sao thân thể cường tráng liền lập tức bắt đầu sụp đổ, hắn cũng không muốn dạng này, chỉ là nạ rủ tổ trên nắm tay tinh thần hủy diệt người lực lượng không ngừng đem rồng một sao mặt trái năng lượng tinh hóa, cái kia do mặt trái năng lượng tạo thành thân thể QNZ không ngừ NZ băng liệt tổn hại rồng một sao nhìn xem thân thể của mình dần dần sụp đổ, ánh mắt cũng là cực độ kinh hãi, bất quá lúc này hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể đem mình mặt trái năng lượng không ngừng chuyển vận bổ khuyết đến bị nạ rủ tổ nắm đấm hủy diệt địa phương. Mặc dù không thể để cho thân thể trọng sinh, nhưng lại có thế ngăn cản nạ rủ tổ ác hủ dạ chi nộ quyền kinh hắc ám cùng quang minh đều là khắc chế lẫn nhau. Tại nạ rủ tổ ác hủ dạ chi nộ lấy được trọng đại hiệu quả, không ngừng phá hủy rồng một sao thân thể thời điểm, bản thân hắn cũng nhận rồng một sao mặt trái năng lượng trùng kích, thân thể đồng dạng thừa nhận áp lực cực lớn. Nạ rủ tổ cắn chặt hàm răng, hoàn toàn không dám có bất kỳ buông lỏng. Hiện tại tình huống này, ai trước buông lỏng, ai liền sẽ lập tức thua trận rồng một sao. Đích thật là trên cái thế giới này nạ dù tổ gặp phải mạnh nhất địch nhân, dù là hắn lúc này cũng không phải là tại chính thức mạnh nhất tư thái phía dưới, nhưng là nạ dù tổ muốn xuất ra mình trước kia tích lũy toàn bộ công đức, mới có thể cùng hắn mặt trái năng lượng chống lại tại dạng này kịch liệt đụng nhau bên trong. Nạ dù tổ trên nắm tay tản ra thất thải quang mang cùng rồng một sao trên người mặt trái năng lượng dần dần dung hợp ở cùng nhau, biến thành một cái hình tròn năng lượng cầu, đồng thời cái này năng lượng cầu đang không ngừng mở rộng, rất nhanh liền đem nạ dù tổ cùng rồng một sao tất cả đều bao khỏa tại trong đó. Tại viên kia cầu bên trong, là siêu việt vũ trụ đại bạo tạc đẳng cấp năng lượng mật độ đối mặt với rồng một sao thực lực cường đại. Nạ dù tổ trong thân thể một cỗ lực lượng kha cờ cũng bị rồng một sao lực lượng kích phát, tại hai người đối kháng đến không phải sống thì chết khắc sâu. Nạ dù tổ thể nội lại lần nữa phun trào ra một cỗ lực lượng khổng lồ, nạ dù tổ cái kia sán lạn tóc vàng trở nên càng thêm lóa mắt, thậm chí là, để hắn ba con chín câu ngọc dìn nệ gẳng, tất cả đều biến thành bình thường màu. Lam. Màu vàng quang mang như là có thể chiếu sáng địa ngục ánh nắng, mà trong mắt màu xanh lam, thì là có vô hạn rộng lớn bầu trời chịu chết đi rồng một sao cái kia mới xuất hiện lực lượng cùng nạ dù tổ thân thể hoàn mỹ phù hợp. Dung nhập vào tứ chi bách hải của hắn, sau đó toàn bộ rót vào nạ rủ tổ nắm đấm bên trong, cuối cùng hóa thành xuyên qua thiên địa mạnh nhất chi quyền đứng a tại rồng một sao bi thảm kêu đau bên trong, nạ rủ tổ ạt hủ dạ chi nộ hoàn toàn quán xuyên rồng một sao thân thể, sau đó, cái kia hào quang bảy màu đem hết thể hắc ám tà ác toàn bộ khu trục, liền ngay cả rồng tà ác bao phủ trên địa cầu cái kia khí tà ác, cũng bị tinh thần hủy diệt lực lượng tịnh hóa. Bầu trời lại lần nữa khôi phục xanh thẳm, ánh mặt trời ấm áp, tựa hồ là đang chiếu sáng cái này chịu đủ trà đạp tinh cầu. Nạ dù tổ sử dụng ạt hủ dạ chi nộ đánh bại rồng một sao, thân thể ở giữa không trung bỗng nhiên một cái lảo đảo, hướng về mặt đất rơi xuống. Hắn không phải bị thương, cũng không phải lực lượng tiêu hao quá nhiều đến ngay cả phi hành cũng không thể tình trạng, chỉ là đây là nạ dù tổ lần thứ nhất đại lượng tiêu hao mình công đức chi lực, cho tới nay. Những công đức chi lực kia đều tại vô hình khi mẹ đi hệ tệ kẻn che chở nạ dù tổ, vì hắn tránh chết sinh trưởng, cho nên mới đến thế giới này qua nhiều năm như vậy, nạ dù tổ đều chưa từng có chân chính chết qua một lần, bất quá lần này công đức chi lực tiêu hao có chút nhiều, để nạ dù tổ lập tức QNZ. Không có cách nào thích ứng, từ không trung ngã xuống. Ba ba an đậu thần đằng sau, ẹ đi thân thể đã từ rồng một sao tạo thành tổn thương ở trong hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy nạ rủ tổ từ không trung rơi xuống, lập tức một cái phi thân, đuổi tại phạ xạ trước đó, đỡ nạ rủ tổ thân thể. Phạ xạ nhìn nữ nhi của mình biểu lộ, há to miệng, nhớ tới 2 năm trước sự tình, đến cùng hay là không nói gì, đem cái này vấn đề phiền toái ném cho trượng phu của mình. Nạ rủ tổ thoáng đem thân thể trọng lượng tựa vào ẻ địt trên thân, đối với ẻ địt tới nói, coi như muốn nàng dơ lên địa cầu cũng chỉ là nhẹ nhõm việc nhỏ mà thôi. Nạ dù tổ thể trọng đối với nàng mà nói cũng không tính cái gì, bất quá để cho mình nữ nhi vị, nạ dù tổ cảm giác hay là rất khó chịu, tranh thủ thời gian đứng thẳng người, còn tốt hắn công đức chi lực đủ nhiều, hôm nay tiêu hao khoảng 1/3 mặc dù rất nhiều, nhưng là cũng không trở thành để nạ dù tổ thân thể xảy ra vấn đề gì. Tốt, cha ngươi còn không có yếu ớt như vậy, không cần như thế vị. Edith nhìn một chút nạ dù tổ trên thân, đúng là không có bất kỳ cái gì vết thương. Mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, bất quá vẫn là không có tiếp tục hướng vừa rồi như thế, tựa hồ là có chút nói sang chuyện khác ý tứ, nói, bộ dạng này, rồng một sao liền bị đánh bại sao hẳn là đi nạ dù tổ ngự khí có chút không xác định ý tứ, bất quá hắn cẩn thận cảm giác bốn phía một cái, mặc kệ là lực lượng cảm giác biết hay là cảm xúc cảm giác, hắn đều không phát hiện được rồng một sao khí cùng tà. Nghiệm. Nghĩ đến hắn quả thực là tại mới vừa rồi bị hoàn toàn hủy diệt đi. Nhìn như vậy đến, trong vũ trụ hẳn là không còn đối thủ của chúng ta. Đánh bại thế giới này mạnh nhất địch nhân, nạ dù tổ tựa hồ có chút cảm khái, một cô vất vả cần cù cố gắng đằng sau, rốt cục đạt được hết thể mọi mệt cùng cảm giác trống rông sông lên đầu, vô địch tịch mịch, hắn thật đúng là một chút đều không muốn nhấm nháp. E đi đến cùng vẫn là không có nạ dù tổ như vậy phức tạp kinh lịch. Không thể nào hiểu được tâm tình của hắn lúc này, từ trên người mình lấy ra trước đó bị nàng đánh bại mà lại tịnh hóa lục tinh cầu, nói, bất quá rồng tà ác biến mất, những này ngọc rồng nên làm cái gì nạ dù tổ từ ẻ địt trong tay lấy qua lục tinh cầu, vật này nếu như đơn nhất tính ra, cũng không có bất kỳ giá trị, mà lại ngọc rồng giá trị, cũng vô pháp dùng tiền tài đến đoán chừng, nó có thể giá trị liên thành, cũng có thể danh. Tiếng không đáng một xu, nhưng lại là thế giới này hết thảy chuyện xưa chủ đạo. Rồng ta ác mặc dù biến mất, nhưng là chỉ cần ngọc rồng tồn tại, một khi lại lần nữa bị lạm dụng, nhất định sẽ sinh ra mới rồng tà ác, ta nhìn, ta vẫn là đem nó đều phong ấn đi. Ngọc rồng loại vật này thật là tuyệt đối không thể mở ra vẹn đỏ ra ma hạp, lạm dụng ngọc rồng sẽ chỉ mang tới hủy diệt hậu quả, mà lại không phải nói bọn hắn không cần ngọc rồng là được rồi, vẫn sẽ có tỷ lạp cái loại người này, vì thực hiện nguyện vọng mà đi thu thập ngọc rồng, có thể đưa nó vĩnh viễn phong ấn, nên tính là kết cục tốt nhất. Nạ dù tổ đem 7 viên ngọc rồng bày ở trước mặt mình, ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong tay kết lấy phức tạp ấn quyết. Phong ấn thuật bát quái phong ấn nạ rủ tổ phân bụng, xuất hiện rất lâu chưa từng xuất hiện cái kia màu đen phong ấn thuật thức. Từ khi kỳ hủ u bị biến mất đằng sau, cái kia phong ấn thuật thức vẫn không tiếp tục xuất hiện qua, bất quá lại là chân thực tồn tại. Bây giờ vừa vặn làm phong ấn ngọc rồng nơi trốn, dù sao, trên đời này còn có ai có thể đánh bại nạ rủ tổ đâu. Nạ rủ tổ phân bụng phong ấn thuật thức sinh ra ủ rủ mạ kỳ đồng dạng lực lượng ba động. Kỳ dị lực lượng ủ rủ mạ kỳ sinh ra cường đại sức hút, đem 7 viên ngọc rồng toàn bộ hấp dẫn đến giữa không trung, sau đó tất cả đều hướng về nạ rủ tổ phần bụng bay đi. Bất quá, tại cái kia 7 viên ngọc rồng sắp bị nạ rủ tổ phong ấn trước đó, trên ngọc một sao, lại lần nữa xuất hiện một tia vết rách ngọc rồng hay là tất cả đều giao cho ta đi.